Mãnh một thân cận chỉ nam, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Hứa Bán Tiên edit cánh cụt. Tiếng ho khan vừa sau ngừng nhanh nên Mãnh Nhất không để ý tiếp tục hỏi Hướng Quân. Hướng tiên sinh cũng làm nghệ thuật à? Không hẳn, tôi là người làm ăn, gallery chỉ là một sản nghiệp trên danh nghĩa của tôi thôi. Mãnh Nhất chân thành khích lệ, thế thì ngài nhất định là một người yêu nghệ thuật, vì người bình thường đều không nghĩ tới gallery, đầu tư nhiều mà hồi vốn chậm, nếu không phải do hứng thú thật sự sẽ không đầu tư vào sản nghiệp tốn công vô ích như vậy. Sau khi Hướng Quân nghe xong, khóe miệng như có như không mà cong lên trên. Hướng Vãn bảo tôi mở, cậu ấy thích vẽ. Hướng Vãn, Mãnh Nhất mờ mịt hỏi, hình như đây là lần đầu cậu nghe cái tên này. Hướng Quân không dễ thấy mà nhíu mày, là người em họ xa mà giới thiệu tôi với cậu ấy. Lúc này Mãnh Nhất mới hiểu Hướng Vãn là, chị em cơ ngực vội vàng nói lời xin lỗi, ngại quá trước đây tôi không biết tên thật của cậu ấy. Hướng Quân càng nhăn mày, nghi hoặc hỏi, vậy sao các cậu quen nhau? Mãnh Nhất thành thật trả lời, quen qua trang web tình yêu và hôn nhân đồng tính, cậu ấy hỏi tôi có phải một không? Mãnh Nhất vừa dứt lời, phía sau lại truyền đến vài tiếng sặc. Lúc này có người phục vụ tới, bưng đồ ăn cho hai người. Mãnh Nhất nhân cơ hội quay đầu nhìn phía sau, muốn xem người nào khí quản không tốt đến mức hay bị sặc như thế. Lúc này người dùng cơm trong nhà ăn không nhiều, phía sau bên trái cậu là các quý cô trang điểm tinh xảo, đang ngồi tụ một chỗ vừa nói vừa cười, không giống bị sặc mà phía sau bên phải thì là một người đàn ông đang ngồi lẻ loi. Người đàn ông ấy mặc một bộ âu phục màu trầm, ngồi đưa lưng về phía Mãnh Nhất, hôm nay Mãnh Nhất không mang kính nên không thấy rõ hình dáng với kiểu tóc cụ thể của người đó, chỉ thấy bóng dáng của anh ta trông có vẻ cô đơn. Mãnh Nhất nghĩ, có thể tới nơi này dùng cơm hẳn là người có tiền thì tương đối cô độc, sặc rồi mà người giúp anh ta vỗ lưng cũng không có, rất đáng thương. Người phục vụ đặt xong món ăn, đang muốn rời đi, Mãnh Nhất gọi lại, nhỏ giọng nói. Phiền anh đưa vị tiên sinh đằng sau một chén nước, hình như anh ta bị sặc rất nhiều lần. Người phục vụ nhìn thoáng qua phía sau cậu, nói. Vâng, về sau lúc dùng cơm Mãnh Nhất không chú ý tới người đàn ông đằng sau tiếp, bởi vì mỗi một món được đưa lên đều rất quý, Mãnh Nhất không muốn bị phân tâm, cậu nhai kỹ nuốt chậm để thưởng thức, muốn ghi tạc hương vị vào trong đầu, không được lãng phí. Hướng Quân vốn là người ít nói, thấy Mãnh Nhất ăn rất nhập tâm, cũng lười tìm đề tài, chỉ câu được câu không mà nói về việc mở gallery. Mãnh Nhất nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên giải thích một chút, một bữa cơm diễn ra bình thường. Dùng cơm xong Mãnh Nhất cầm giấy ăn lau khóe miệng, Hướng Quân hỏi cậu. Ăn no chưa, muốn gọi thêm điểm tâm không? Mãnh Nhất lắc lắc đầu, nói. Không cần đâu, tôi no rồi. Thật ra Mãnh Nhất nói dối, cậu ăn mới no có 8 phần. Mỗi một món của cửa hàng này đều khá ít, mới vừa nếm được vị thôi mà đã thấy đáy của đĩa rồi, căn bản ăn không đã ghiền. Nhưng Mãnh Nhất ngại phải gọi thêm đồ ăn, cậu cảm thấy ở chỗ này tiêu mấy trăm đồng tiền để ăn vài miếng bánh ngọt còn không bằng về nhà chiên trứng gà. Mãnh Nhất nghĩ thầm, không biết Chu Lâm ăn xong cơm chưa, nếu chưa ăn xong thì sau khi về nhà có thể ăn ké của hắn mấy miếng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Quân kêu người phục vụ lại đây đưa thực đơn, lấy ra từ trong ví một tấm thẻ đen rồi đưa cho phục vụ. Người phục vụ nhận thẻ đen, đặt giấy tờ lên bàn, Mãnh Nhất nhanh chóng liếc con số trên giấy, bất giác thấy đau hết cả người. Trả xong tiền thì hai người đứng lên, đi theo người phục vụ ra ngoài, Mãnh Nhất đang nghĩ phải trả tiền lại cho đối phương như nào thì nghe Hướng Quân nói. Gallery của tôi vừa có thêm mấy tác phẩm mới, buổi chiều tôi muốn tới đó, nếu Mãnh tiên sinh rảnh thì ta có thể đi cùng luôn. Mãnh Nhất vừa nghe lập tức tỉnh táo lên, thật vậy chăng, thế tốt quá. Tôi đi theo anh, vừa mới nói xong, đi ngang qua thì bên bàn đột nhiên bộc phát tiếng ho khan kịch liệt. Lúc này tiếng ho khan vang dội đến mức ai cũng không thể lờ đi. Hướng Quân cùng Mãnh Nhất đồng thời nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy người đàn ông mặc tây trang kia vẫn ngồi một mình ngay ngắn bên bàn, một bàn tay che nửa khuôn mặt cúi đầu ho khan không ngừng. Trên bàn trước mặt hắn bày vài món nhưng chưa độn đến, chỉ có ly nước trong đã uống cạn. Mãnh Nhất chỉ nhìn thoáng qua, bước chân liền không tự chủ được mà ngừng lại. Tiên sinh, thân thể ngài không thoải mái à? Mãnh Nhất cẩn thận hỏi. Người đàn ông mặc tây trang lập tức ngừng ho khan, hắn ngồi im tại chỗ một lát, đột nhiên bỏ tay ra, đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, nói. Lòng tôi không thoải mái. Chu Lâm, Mãnh Nhất sợ tới mức hô to thành tiếng, bởi vì quá mức khiếp sợ nên âm thanh nói ra lên xuống mấy lần. Sao anh lại ở đây? Mãnh Nhất lạc cả giọng, giọng nói cao vút hỏi. Chu Lâm lạnh lùng nhìn Hướng Quân đằng sau Mãnh Nhất, không nói gì. Hướng Quân nhìn Chu Lâm, lại nhìn xem Mãnh Nhất, sau đó như là hiểu ra cái gì cười. Anh ta vỗ vỗ vai Mãnh Nhất nói. tôi đi trước, lần sau tới gallery có thể nói với tôi trước, tôi cho người dẫn cậu. Mạnh Nhất còn chìm trong khiếp sợ mà chưa lấy lại tinh thần, đến câu hẹn gặp lại cũng chưa kịp nói, Hướng Quân đã một mình ra khỏi cửa hàng. Có thể do động tĩnh vừa rồi quá lớn, chung quanh đã có người tò mò nhìn sang đây, Mạnh Nhất cảm thấy nếu cứ tiếp tục đứng như vậy thì khá xấu hổ, liền dứt khoát ngồi ở đối diện Chu Lâm. Lưng Mạnh Nhất ưỡn thẳng, cảm giác tim đập còn nhanh hơn vừa rồi một chút. Có thể là một loại trực giác, cậu luôn cảm thấy Chu Lâm đột nhiên xuất hiện ở đây là vì nguyên nhân đặc thù nào đó, mà nguyên nhân này là thì cậu không dám nghĩ đến. Tầm mắt Mạnh Nhất chặt chẽ dính trên người Chu Lâm, cậu cảm thấy hôm nay Chu Lâm rất khác, so ngày thường thì đẹp trai hơn rất nhiều. Cậu quen Chu Lâm lâu rồi mà trước nay chưa từng thấy hắn mặc tây trang, cậu cũng không biết Chu Lâm mặc tây trang sẽ đẹp như vậy, vóc người ngày ngày tập luyện khoác thêm tây trang quả là gãi đúng chỗ ngứa, không khác nào mẫu nam trên poster quảng cáo. Chu Lâm không rõ trong đầu Mạnh Nhất đang suy nghĩ cái gì, chỉ là bị Mạnh Nhất ngồi im nhìn chằm chằm như vậy làm trong lòng hắn không nhịn được bắt đầu hốt hoảng. Hắn như lấy lòng mà đẩy một đĩa gan ngỗng trên bàn ra trước mặt Mạnh Nhất hỏi. Muốn ăn chút không? Mạnh Nhất không để ý đến hắn, lại hỏi lần nữa. Sao anh lại tới đây? Giọng Mạnh Nhất đã trở về, vẫn giống ngày thường, dịu dàng. Trong lòng Chu Lâm nháy mắt như bị lông chim gãi một chút, vô cùng ngứa. Tôi không thích cậu đi xem mắt. Chu Lâm nói, mặt Mạnh Nhất bắt đầu nóng lên, nhỏ giọng nói. Về sau tôi không làm vậy nữa. Chu Lâm nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng có thể xem mắt một lần cuối cùng. Cùng ai? Cùng tôi, cách chương.